Đệ nhất danh sách, chương 414, bố trí mai phục phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách đã từng, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận học tập súng ngắm thời điểm, Dương Tiểu Cận đối với Nhâm Tiểu Túc hiện hữu nắm giữ kỹ năng có cái đại khái lý giải, dùng nói của nàng, cao cấp súng ống kỹ xảo đã vượt qua trên đời đại bộ phận người, chỉ bất quá súng bắn tỉa từ trước đến nay đặc thù, này bản thân chính là trên đời thương pháp nổi trội nhất cái đám kia người, cho nên gặp nhất định phải cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, chính mình truy sát cái kia hoang dã trong súng bắn tỉa là có nguy hiểm, đối phương súng ngắm pháp đại khái tỷ lệ so với chính mình càng tốt. Thế nhưng không quan hệ, Nhâm Tiểu Túc so với hắn quen thuộc hơn ở trên hoang dã nên như thế nào tìm kiếm một cái con mồi. Lúc này Nhâm Tiểu Túc ngồi xổm một chỗ trong bụi cỏ, hắn ý đồ tìm kiếm đối phương đi qua dấu vết. Súng bắn tỉa rất cẩn thận, liên tục thời gian một ngày trong, đều không có vứt bỏ qua bất kỳ sinh hoạt đồ bỏ đi. Súng bắn tỉa nhất định mang theo có từng binh sĩ khẩu phần lương thực, nhưng đối với phương chưa bao giờ đem từng binh sĩ khẩu phần lương thực đóng gói túi vứt bỏ qua, đoán chừng ăn xong đều mang tại trên thân thể, để tránh những cái này vứt bỏ đóng gói túi bại lộ hành tung của mình. Cho dù tại hoang dã tiến lên trên đường, cũng rất cẩn thận không tại xốp trên bùn đất lưu lại dấu chân, có tảng đá đường liền đi tảng đá đường, thậm chí còn chuẩn bị ghé qua dòng suối nhỏ, dùng dòng suối đi biến mất dấu vết của mình. Mà Nhâm Tiểu Túc nhìn trước mắt bụi cỏ, hắn nhìn thấy bên dưới bụi cỏ mặt không hề quy tắc lá rụng, trong nội tâm liền lại an định một phần. Trận này truy đuổi đã tiếp tục một ngày, người kia súng bắn tỉa cũng không rõ ràng lắm phía sau mình đến cùng có người hay không đi theo, hắn cũng không có đi đặc biệt xa, mà là thủy chung tại túi một cái khá lớn vòng tròn, bởi vì hắn còn băn khoăn cái kia tiến nhập sơn dã đại đội, đó là chiến công của hắn. Nếu là giết chết một chi đại đội, chỉ sợ hắn liền có thể tấn chức thiếu tá A, nhưng hắn cũng không ngốc, ngày hôm qua hắn đã gọi phía sau trợ giúp tới du kích binh sĩ e rằng hôm nay đã đến. Quảng cáo, ngày hôm qua kỳ thật vô cùng mạo hiểm, may mắn hắn sớm rời đi mai phục địa điểm, bằng không thì sẽ chết ở dưới pháo cối. Súng bắn tỉa khi đó trong nội tâm cũng có chút kinh nghi bất định, này đại đội rốt cuộc là cái nào tác chiến, danh sách tạm thời điều chỉnh pháo cối lại cũng có thể chuẩn xác đánh tới hắn lúc trước mai phục vị trí. Nhưng để cho hắn có cảm giác áp bách là cái kia có thể sử dụng thuần túy tốc độ tránh né viên đạn binh sĩ. Trên thực tế hắn ngày đầu tiên ở trong kính nhắm thấy được ảnh từ thời điểm, liền theo bản năng nghĩ tới 178 cứ điểm thành danh đã lâu Hứa Hiền Sở, liền hoang dã thượng thổ phỉ cũng biết ảnh từ là Hứa Hiền Sở tiêu chí, hắn như thế nào có thể không biết. Nếu như giết đi Hứa Hiền Sở, vậy hắn tấn chức thiếu tá cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Súng bắn tỉa là tương đối đặc thù binh chủng, bọn họ mặc dù biết siêu phàm giả rất cường đại, nhưng bọn họ cũng đồng dạng rõ ràng, bây giờ siêu phàm giả căn bản gánh không được đánh lén viên đạn. Cho nên súng bắn tỉa lúc ấy theo bản năng liền ở trong đại đội tìm kiếm Hứa Hiền Sở thân ảnh, nhưng hắn chưa thấy qua Hứa Hiền Sở, cũng chia không rõ đến cùng cái nào mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng bắn tỉa quyết định trước phế bỏ ảnh từ thử một chút, nếu như đánh không hết ảnh từ, vậy hắn liền rút lui khỏi. Kết quả, hắn thuận lợi làm mất ảnh tử, điều này làm cho lòng tin của hắn bành trướng lên, siêu phàm giả cũng bất quá chỉ như vậy. Làm mất ảnh tử, hắn cho rằng tất cả đại đội cũng đã ở bên trong bàn tay của hắn, thế nhưng là hiện thực để cho hắn không thể không tỉnh táo lại. Cũng không phải tất cả mọi người động thái thị giác cũng như cùng Dương Tiểu Cận cường đại, cũng không phải tất cả mọi người thần kinh vận động cũng như cùng Dương Tiểu Cận cường đại. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc từ chảy đá đằng sau lao tới một khắc này, súng bắn tỉa thậm chí cảm thấy có muốn ở trong tầm mắt bắt Nhâm Tiểu Túc quỹ tích đều là việc khó. Hắn miễn cưỡng mở ba phát toàn bộ thất bại, trong nháy mắt đó hắn đứng dậy nhặt thương liền đi, không được ham chiến. Súng bắn tỉa rất rõ ràng, siêu phàm giả so với chính mình trong tưởng tượng cường đại hơn, hắn cần tốt hơn thời cơ. Súng bắn tỉa nhìn thoáng qua sắc trời, trì hoãn thời gian một ngày, du kích binh sĩ hẳn là rất nhanh sử dụng đến. Nhưng mà liền vào lúc này, con quạ miệng vuông hướng bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, súng bắn tỉa nguyên bản nằm dạp xuống ở trong lùm cây vẫn không nhúc nhích, có thể hắn nghe thanh âm, này rõ ràng chính là mình gọi tới du kích binh sĩ viện quân bị tập kích. Tình huống như thế nào, du kích binh sĩ tại sao sẽ ở con quạ miệng bị tập kích a? Hắn do dự nhiều lần, còn là quyết định hướng sự tình phát địa điểm di động đi qua, nhưng lại tại hắn vừa mới vượt qua một mảnh lưng núi, thấy được con quạ miệng tình huống, liền lập tức cảm giác không đúng. Chỉ thấy này súng bắn tỉa nhanh chóng trở mình tránh về lưng núi đằng sau, xa xa bành nhất thương, viên đạn rõ ràng đánh vào hắn vừa mới vị trí lên. Là súng bắn tỉa, đối phương lại cũng có súng bắn tỉa, Thế nhưng là không đúng a, chính mình quan sát cái kia đại đội rất lâu, đại đội trong rõ ràng không có súng bắn tỉa, súng ngắm như vậy vật khổng lồ, làm sao có thể che giấu. Nếu như đối phương đại đội có súng bắn tỉa, hắn là quả quyết sẽ không một người phục kích tất cả tiêm đao liên. Mà lúc này, con quạ miệng vuông về phía trước tới trợ giúp du kích binh sĩ, rõ ràng bị che giấu ở dưới lùm cây màu đỏ thẫm nhánh dây bao vây, bên cạnh còn có kỳ quái thực vật đang tại phụt lên màu vàng đất trái cây. Kia trái cây đánh vào đội du kích thành viên trên người, đúng là có thể trực tiếp đem người đánh cốt cách đứt gãy, nếu là đánh vào ngực xương sườn cũng sẽ chuẩn bị bẻ gãy, người bị thương lúc ấy muốn phun ra một búng máu tới. Quảng cáo, đội du kích thành viên người tới số không tính ít, súng bắn tỉa đã hồi báo cho tình huống, địch nhân là một cái liên đội cho nên du kích binh sĩ trực tiếp phái hai cái đại đội qua cùng súng bắn tỉa tụ hợp, chỉ là này chi bị tập kích đại đội khoảng cách tương đối gần, trước đến. Nguyên bản bọn họ cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần du kích binh sĩ vừa đến, nhất định có thể lập tức xoắn nát 178 cứ điểm này chi mục đích không rõ đại đội, có thể kết quả là, liền địch nhân ảnh từ cũng không có nhìn thấy, đệ nhất chi đại đội đã tổn thương hơn phân nửa, còn dư lại một nửa vẫn còn ở điên cuồng cùng ST Thon bụi gai tranh đấu, ý đồ lao ra ST Thon bụi gai khống chế khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Nhâm Tiểu Túc sẽ không cho bọn họ cơ hội, thông qua ám ảnh chi môn đem mấy viên lựu đạn quăng ra, tất cả con quạ miệng liền một lần nữa trở về yên tĩnh. Trốn ở lưng núi sau lưng súng bắn tỉa một thân mồ hôi lạnh kia ST Thon bụi gai là siêu phàm năng lực sao? Này đại đội trong lại có hai cái siêu phàm giả, mà đối phương tựa hồ ngờ tới du kích binh sĩ sẽ tới tựa như sớm mai phục, nhưng kỳ thật tập kích du kích binh sĩ mục đích chính là vì dẫn xuất chính mình tới. Khá tốt chính mình phản ứng nhanh, bằng không thì vừa rồi liền mất mạng thương hạ xuống. Đối phương súng bắn tỉa thương pháp không nhất định có nhiều hảo thế nhưng đầy đủ âm hiểm. Giờ này khắc này, Tông thị vị này súng bắn tỉa đã không được có cái gì khí định thần nhàn tâm tình, hắn thậm chí vô pháp phán đoán này trên núi đến cùng có bao nhiêu địch nhân, có bao nhiêu siêu phàm giả. Hắn cầm lấy thiết bị truyền thông tin liên hệ Bắc Vịnh sông Tổng Bộ. Độc Lang gọi tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp, đã phát hiện 178 cứ điểm hứa hiền sở, lặp lại, đã phát hiện 178 cứ điểm hứa hiền sở còn có không biết siêu phàm giả, du kích binh sĩ đã có đại đội bị tập kích thỉnh cầu gia tăng trợ giúp. Vị này súng bắn tỉa không dám lần nữa vô lễ, hắn phóng ra hứa hiền sở danh hào, hy vọng Bắc Vịnh sông tổng bộ có thể phái càng nhiều người cầm đối phương giết chết ở trong vùng núi này. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Tiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.